Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, một chiêu kia. Danny, Squirtle nắm chặt nắm tay nhỏ, phốp, Hoshi dựa theo Hồng Khôn phân phó, bất luận như thế nào, trước nhà mực nước, ngay tại hai cái Pokemon hành động đồng thời. Tentacool hai cái dây lưng kêu gào địa đánh ra lấy mặt nước. Cũng mặc kệ có thể hay không đánh tới ai, nhưng ít ra, khí thế thượng không thể thua a. Cá ướp muối vương, huyện đệ, người tung tóe đến ta. Tentacool, ngươi nói cái gì? Ta nhìn không thấy. Cao Mậu, ngươi xác định đây là tải theo kế hoạch hành xử. Hồng Khôn khóe miệng co quắp rút. Tràng diện này cùng kế hoạch hoàn toàn bất đồng a. Như thế nào cùng? Quần ma loạn vũ giống như. Tiểu Cao cái mũ, bay. Cao Mậu cho Hồng Khôn một cái ngươi yên tâm ánh mắt. Từ nhỏ đến lớn, cái gì tình cảnh chưa thấy qua? Cá ướp muối vương không hiểu cảm giác trên người truyền đến một loại quen thuộc trói buộc cảm ơn. Cá ướp muối vương, Tiểu Cao cái mũ, ngươi buộc sai. Không phải là gọi ngươi đi buộc Magikarp, Dương Ngự, Hồng Khôn, Văn Nhân Phương Thần, chút nghiêm túc, đây chính là Pokemon đối chiến. Ta cũng không thời gian, cùng các ngươi chơi trò chơi. A bóp, va chạm, lên, Hoàng giáo quan khóe miệng co quắp rút, ánh mắt lạnh lẽo, các ngươi 200 quân công phân. Ta lấy định, A bóp giống như tùy thời chờ phân phó thợ săn. Tìm đến cơ cùng lúc, toàn thân lay động toàn lực nhiệt tình, cả mảnh thân rắn hữu lực địa hướng phía trước Squirtle trên người đánh tới. Nhanh chóng xuất kích, như du long, Squirtle, phòng ngự dáng dấp, Văn Nhân Phương Thần con mắt chăm chú vào Squirtle trên người. Squirtle tại hắn truyền đạt chỉ lệnh lúc trước, nhạy bén địa ngửi được đối chiến bên trong nguy hiểm khí tức. Toàn thân rút vào xác. Hoshi, mực nước bí mật. Đây là Hoshi tại gặp được cường địch thì cậy vào. Mực nước tạo thành hắc sắc hoàn cảnh, có thể ảnh hưởng cường địch thời gian ngắn ánh mắt, do đó đạt tới bí mật hoặc là đào thoát. Phanh, A bóc cường tráng thân hình đụng vào Squirtle mai rùa, đem mai rùa ở trong nước đánh bay đến trên đất bằng. Không ngừng mà lăn lộn. Danny, Squirtle lau đầu bộ bụi đất, khó khăn đứng vững, Squirtle, tiếp tục chiến đấu, Văn Nhân Phương Thần tiếp tục truyền đạt chỉ lệnh, Tiểu Cao cái mũ, cho ta trói chặt ra hỏa kia. Cao Mậu nhìn thấy Squirtle bị đánh bay thời điểm, nội tâm cũng có chút lo lắng, bốn người bọn họ Pokemon một khi có một cái mất đi sức chiến đấu. Liền vô pháp chiến thắng A bóc. Vù vù vù vù vù vù vù vù. Tại Tentacool trong tầm mắt, một đoàn mơ hồ thân ảnh màu tím đánh bay kia một đoàn lam mơ hồ. Đó là Squirtle. Hai cái dây lưng lại một lần giống như phong hỏa luân xoay tròn. Tại trên mặt nước tóe lên càng lớn bọt nước. Chú ý tránh né, Hoàng giáo quan thản nhiên nói. Lần thứ nhất bị đánh bại là hoàn toàn ngoài ý muốn, là hoàn toàn không có chuẩn bị tình huống. Nhưng lần này, đừng hòng. A bóc tại Tentacool xông lên đồng thời, một cái nghiêng người trực tiếp tránh né. Tentacool công kích trực tiếp thất bại, thậm chí còn có chút hãm không được xe. Tentacool, cứu cứu cứu cứu, cứu mạng, hừng hực, xông qua đầu, phốp. Vừa lúc đó, ẩn nấp ở phụ cận màu đen nhạt trong nước Hoshi tìm đến cơ hội. Một ngụm mực nước nhả tại A bóc trên mặt, tạo thành, không điểm thương tổn, đúng mong. Tê, A bóc liếc mắt nhìn miệt thị địa nhìn dưới người mình cách đó không xa Hoshi. Này lạnh run Pokemon, cá ướp muối vương, Surplus, ba chít chít, chớt, ba chít chít, chớt. Ba chít chít, chớt, A bóc ánh mắt nhất thời vừa thu lại, cảnh giác địa đặt ở kia hồng sắc đại phì ngư trên người. Chỉ là này cá, đặc biệt sao đây là tại Mại Manh sao? Kế hoạch dường như không thể thực hiện được a. Cao Mậu nhìn xem tại trên mặt nước nỗ lực nhảy. Kết quả nhảy dựng lên không được 1 mét, mập mạp cá ướp muối vương. Cảm giác có chút không ổn, dường như là quá béo, cho dù có thể nhảy dựng lên cao độ dường như cũng không đủ. Hồng Khôn khóe miệng luôn không ngừng run rẩy. Như thế nào cảm giác mình là một sai lầm quyết định? Nếu như từ trên đất bằng như lần trước như vậy nhảy hạ xuống, cộng thêm lục địa cùng mặt nước bản thân cao độ chênh lệch, hẳn là đều có thể thỏa mãn. Kích choáng, a bóc điều kiện, Văn Nhân Phương Thần sắc mặt như trước lãnh tĩnh, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Tại dưới tình huống như vậy nghĩ đến một cái có thể thực hiện phương án. Không kịp, giáo quan sẽ không để cho chúng ta có cơ hội làm như vậy. Quan trọng hơn là, lần này, a bóc tất nhiên hội tránh né. Hồng Khôn nhịn không được nói. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, Hoshi dụng mực tàu nước ảnh hưởng a bóc ánh mắt. Tentacool sử dụng bay trở ngại a bóc hành động. Squirtle sử dụng water gun viễn trình quấy rối hoặc là rút vào trong vỏ cận thân công kích. Vì chính là cho cá ướp muối vương sáng tạo một cái có thể kích choáng, a bóc mục đích, kế hoạch, có thể thực hiện, thế nhưng, biến hóa quá nhanh, thế nhưng, chúng ta còn có cơ hội. Các người trước hết để cho Pokemon tạm thời rời đi chiến trường. Cá ướp muối vương, sử dụng chiêu thức, tạp âm Squeak, Dương Ngự ra lệnh một tiếng. Cái gì? Bên người ba người không khỏi chấn kinh. Ba người bọn hắn, không nghe lầm chứ, Magikarp lúc nào có thể học được, tạp âm Squeak, Hoshi, hiệp trợ Magikarp chiến đấu, Squirtle, hiệp trợ Magikarp chiến đấu. Các ngươi làm cái gì vậy? Không phải nói tạm thời rời đi chiến đấu sao? Dương Ngự thần sắc biến đổi, đây chính là không khác biệt chiêu thức. Chưa đừng nói chi là trong nước, tạp âm Squeak, hỗn đàn, này cũng một mình ngươi chiến đấu. Yên tâm, Hoshi, bảo vệ tốt chính mình lỗ tai. Hồng Khôn cười mắng, hung hăng địa cho Dương Ngự bờ vai một quyền. Ngoạc kép, tạp âm Squeak, mà thôi, Squirtle, co lại xác, va chạm a bóc, muốn làm anh hùng, sau này hãy nói a. Ta cũng không muốn lấy không ngươi quân công phân. Văn Nhân Phương Thần nhếch miệng cười cười. Tạp âm Squeak, đại đội bên trong các học sinh như là nghe được cái gì đầm rồng hang hổ. Vừa mới Dương Ngự nói cái gì? Magikarp, khiến cho dùng chiêu thức. Tạp âm Squeak, ngoạc kép. Tạp âm Squeak, hoàng giáo quan thần sắc rồi đột nhiên biến đổi. A bóp, ngăn cản hắn. Trước mặc kệ vì cái gì này Magikarp có thể học được tạp âm Squeak, nhưng muốn biết rõ, đây là trong nước chiến đấu. Tạp âm Squeak, uy lực, không thể khinh thường. Đúng mong, ca lù, cá ướp muối vương trong miệng nhộn nhạo lên thanh âm chói tai. Ở trong nước hình thành sao động sóng âm, tầng tầng lớp lớp hướng phía a bóc phương hướng tập kích mà đi. Đúng mong, hí. A bóc xoáy lên chính mình cái đuôi, trong ánh mắt có chút khó chịu. Sóng âm dựa vào lấy sóng nước tầng tầng đập nện tại trên người hắn. Tại bên tai vang lên đáng giận chói tai âm thanh. Cút, a bóc trắng kiện cái đuôi đập nện tại Magikarp trên người, xoáy lên khổng lồ bọt nước. Magikarp bị đánh bay đồng thời. Magikarp phóng thích, tạp âm Squeak cũng mất đi ngọn nguồn. Quy lực trong chớp mắt tiêu tán. 39 hào đại đội hệ Water tiểu đội chiến đấu nhất thời hấp dẫn phụ cận đại đội chú ý. Magikarp bị đánh bay, còn giống như còn lại một cái Squirtle. Điều này sao có thể đánh thắng được? Không có hí, không có hí. Này Magikarp cũng chỉ là giáo quan Pokemon hợp lại chi địch. Hiện tại không có đánh a. Nếu như tại huấn luyện quân sự thời điểm Pokemon tiến hóa là tốt rồi. Tiến hóa, nghĩ quá nhiều, đương liền trong đội đều nghị luận thời điểm. Bên kia trên mặt nước, dưới chân dẫm lên hai cái phong hỏa luân Tentacool rốt cục tới chạy về chiến trường. Tentacool, ăn ta một chiêu. A-Bock xoáy lên cái đuôi chỉ là hướng phía Tentacool phương hướng bãi xuống. Nhộn nhạo lên bọt nước liền hóa giải Tentacool thế công. Chấm dứt, như vậy thanh niên sức trâu va chạm. Cũng không phải là cái gì tốt dùng chiêu thức a. Hoàng giáo quan nhẹ nhàng cười cười. Đang chuẩn bị bắt đầu tổng kết cuộc chiến đấu này. Còn không có, Dương Ngự trong ánh mắt. Trông thấy sông hoàn thành bên trong kia một đạo hồng sắc thân ảnh. Hai tay bởi vì quá dùng sức không ngừng mà run rẩy. Ngươi còn nhớ hay không có một chiêu kia từ trên trời giáng xuống trưởng pháp? Ngươi nói là, ngươi còn nhớ hay không có trong nước một chiêu kia? Toàn thân giống như hỏa diễm thiêu đốt lợi kiếm. Cá ướp muối gai nhọn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.